Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1776, dĩ huyết hoàn huyết trì. Canh thứ nhất, huyết tinh chi khí, chảy xuôi lại đông lại, lại nổ tung thành màu máu băng hạt, tung tóe hướng về trong bốn phương, Phi Lai đạo nhân đầu một mảnh kia cảnh tượng, vô cùng quái lạ. Tu sĩ tầm thường, không nhìn ra cái gì, nhưng ở Bạt Sơn lão nhân, còn có mặt khác ba tôn nhân tổ kia trong đôi mắt. Lại rõ ràng nhìn thấy, Phi Lai đạo nhân bão cát chi thân, ở trong thời gian rất ngắn, từng lần một bị đông lại, lại từng lần một bị đánh nổ. Tốc độ nhanh chóng, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được quá trình này. Bất quá lặp đi lặp lại, dù cho Phi Lai đạo nhân đối công kích năng lực chịu đựng cực cường, khẳng định cũng là bị trà đạp bình thường trọng thương. Đây chính là Thất Tình đạo nhân lấy chính mình đặc điểm làm căn cơ, làm ra đến vượt qua thần lai nhất chỉ mới một chỉ dĩ huyết hoàn huyết chỉ. Cũng là này vạn năm đến, bảy đạo đạo nhân thôi diễn ra đến sát chiêu mạnh nhất, chuyên vì thời khắc này mà chuẩn bị. Nói đến phức tạp, nhưng tất cả ở trong nháy mắt, mà vào đúng lúc này, bốn cái lão gia hỏa, tất cả đều sâu sắc cảm giác được Phương Tuấn Mi một chỉ này khủng bố. Cùng đối với băng sơn tôn giả sâu sắc sự thù hận. A, thê thảm tiếng khóc thét, hầu như cũng ở trong nháy mắt, từ Phi Lai đạo nhân trong miệng, truyền ra, thảm đến làm người lông tơ đứng thẳng. Khác tiếng nổ vang lên, Phi Lai đạo nhân ở tiếng kêu thảm thiết bên trong, ầm ầm muốn nổ tung lên, nát vì từng đoàn màu cho tàn cát bụi, triệt để nát đi, bạch, lại sau một khắc, Thất Tình đạo nhân lấy một cái nhanh chóng tốc độ, một phát bắt được cái kia Phi Lai phong, trước tiên tránh về trong phương xa, nhanh, quá nhanh, nhanh tới tảng lớn chí nhân tu sĩ. Liền con mắt đều vẫn không có cùng trên, Phi Lai đạo nhân đã bị đánh giết, mà Thất Tình đạo nhân lại là cướp đi Phi Lai phong. Cùng băng sơn tôn giả đồng thời đến ba nhân tổ kia. Tuy rằng bắt giữ càng rõ ràng một ít, nhưng tương tự là vẫn không có đuổi kịp, càng không muốn nói cái gì cướp giật Phi Lai phong. Huống hồ còn có Bạt Sơn lão nhân đang trấn nhiếp bọn họ. A, thê thảm, phẫn nộ, thống khổ tiếng gào thét, lập tức liền là phóng lên trời, cuồn cuộn truyền vang trong bốn phương tám hướng. Tiên thần chi thân chết trận, pháp bảo bị cướp, băng sơn tôn giả nỗi đau. Có thể tưởng tượng được, lão gia hỏa ở trước một khắc, căn bản không có quá nhiều phản ứng, dù cho trước hắn có dự liệu, cũng không tin Phương Tuấn Mi có thể một đòn đánh giết hắn. Mà hắn bản tôn chi thân, còn đang hướng dưới nổ ra táng sơn thức, căn bản không kịp trở lại cứu viên. Tiểu hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi, đem bảo bối của ta trả lại ta, băng sơn tôn giả ngửa mặt lên trời rít gào. Ánh mắt hung nanh như quỷ, bắt đầu điên lên, mà phía dưới bên trong, một cái mấy chục dặm trường, cái phếu một dạng vết nứt không gian, đã sinh ra. Không gian chi khí hình thành một luồng hùng vĩ khí lưu, chính đem Phương Tuấn Mi hướng bên trong hút đi. Phi Lai phong như còn trấn áp Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi hầu như chắc là phải bị hút vào đi. Nhưng một mực Phi Lai phong đã bị cướp đi rồi, càng không có cái gì bão cát đem Phương Tuấn Mi khóa lại. Bạch, tiếng xé gió hét một tiếng, Phương Tuấn Mi trên người nhẹ đi sau. Ngay đầu tiên, lập tức là cũng bay tránh khỏi, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ở trên trời oanh lên, một mảnh kia mây đen nằm dày đặc hắc ám dưới bầu trời. Băng sơn tôn giả phảng phất nổi cơn điên một dạng, đuổi theo Thất Tình đạo nhân giết đi ra ngoài, từng đòn táng thiên thức, liền oanh mà ra, trên bầu trời, nổ tung từng cái khe nứt to lớn đến. Thất Tình đạo nhân muốn trấn áp cướp được Phi Lai phong, dĩ nhiên là vô pháp hóa không. Vừa gắt gao nắm lấy sao động phi lai phong, vừa né tránh, vừa lại khuấy lên cái kia tảng lớn hư không. Lệnh đại gia đều không thể triển khai thiên bộ thông. Nhưng hiển nhiên, hắn báo thù còn chưa tới đây là dừng. Mà một mặt khác Phương Tuấn Mi tác vào thời khắc này, nhanh chóng hóa không lên, biến mất không thấy hình bóng. Lần này, là ở trước mặt mọi người sử dụng, bị mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Không ít tu sĩ, càng là rõ ràng bắt lấy một đoàn không gian sóng lớn. Vụt sáng không còn, băng sơn tiền bối tiên thần chi thân dĩ nhiên chết rồi. Liền bảo bối đều bị cướp đi rồi. Đây là cái gì quái lạ ẩn thân thân thủ đoạn? Không giống ẩn thân, cũng như là hóa thành một đoàn không gian sóng lớn rồi. Lẽ nào trong thiên địa này còn có không gian linh vật hay sao? Đến nơi này, bốn phía phương hướng những tu sĩ khác là rốt cục bắt đầu thở quá một hơi đến, lại là nghị luận sôi nổi lên, mỗi người là khiếp sợ không thôi. Mà Phương Tuấn Mi bí mật này cũng là rốt cục bại lộ ở trước mặt mọi người. Bạt Sơn lão nhân xem trong mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó lại là vui vẻ gật đầu lên. Ba nhân tổ kia lại một lần nữa ngốc. Thủ đoạn như vậy bọn họ đồng dạng là chưa từng nhìn thấy. Chấn động sau khi tỉnh lại, có tâm đi lên hỗ trợ, nhưng lập tức cảm giác được một luồng uy nghiêm không gì sánh được, không tên sức mạnh rơi vào ba người trên người, hiển nhiên đến từ Bạt Sơn lão nhân. Ba người cả kinh, càng thêm tỉnh táo bình tĩnh mấy phần, trao đổi một cái ánh mắt, chỉ có thể vội vã thần thức cẩn thận quét tới. Ba người cũng xem là tốt, dùng chừng 10 tức thời gian, liền bắt lấy một đoàn không tầm thường không gian sóng lớn. Phảng phất không nhìn thấy khí lưu chi xà một dạng, chính bay vụt đuổi hướng về băng sơn tôn giả. Càng ngày càng gần, tốc cực nhanh, mà thất tình đạo nhân cùng Phương Tuấn Mi tâm linh tương thông. Cũng giống như hắn khôn khéo cơ trí, cũng sớm đã bắt đầu mang theo băng sơn tôn giả, hướng về đoàn kia không gian sóng lớn phương hướng, cho bay ra ngoài, muốn ở thời gian ngắn nhất lại cho băng sơn tôn giả bản tôn chi thân một đòn chí mạng. 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm, cẩn thận, băng sơn huynh, cẩn thận, tên tiểu tử kia bản tôn chi thân ẩn thân tới giết đi ngươi rồi. Ba người là đồng thời hét lớn lên tiếng đến, vội vã nhắc nhở đã giết đỏ cả mắt rồi, mất đi lý trí bình thường băng sơn tôn giả. Ba người cũng là gấp đến muốn giơ chân, gấp đến trong đôi mắt đều nhanh bốc lên hỏa đến. Băng sơn tôn giả nghe vậy, tâm thần chấn động, rốt cục tỉnh táo thêm một chút lại đây, vội vã thần thức nhìn lại. Tuy rằng được nhắc nhở, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết hướng về phương hướng nào né tránh đi ra ngoài. Không biết Phương Tuấn Mi ở đâu, đầu óc chưa phản ứng lại đây, chính là thất tình đạo nhân mang theo hắn bay đi phương hướng. Mà ở một khắc tiếp theo, trước mắt của hắn đã một hoa, tâm thần chấn động, hào quang màu xám bạc, Phương Tuấn Mi bóng dáng, đã đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Bóng dáng có ngàn trượng vạn trượng bình thường, lấy một cái cực lớn đại nghiêm nghị tư thái, ngăn cản ở băng sơn tôn giả phía trước, lại lạnh lùng nhìn xuống hắn. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt có hùng liệt, có phẫn nộ, có lãnh khốc, càng có báo thù hòa. Hai người bốn mắt vừa đối mắt, có chưa bao giờ có kinh hoàng tâm ý phát lên ở băng sơn tôn giả trong lòng. Lão già, lấy máu trả máu thời điểm đến rồi. Tiếng gào thét như sấm nổ, rung động thiên địa. Băng sơn tôn giả nghe tâm thần lại run lên, căn bản không kịp làm ra càng nhiều động tác đến. Mà cái này cũng là đời này của hắn nghe được câu nói sau cùng. Bạch, Phương Tuấn Mi chữ thứ nhất mở miệng lúc, đã phấn khởi cánh tay phải, dũng mãnh không gì sánh được vung lên trong tay đen sẫm kiếm rộng. Một kiếm bổ về phía băng sơn tôn giả đầu. Oanh, một giọng hận. một thân sức mạnh từ trên mũi kiếm cuồn cuộn chút xuống. Băng Sơn Tôn giả đầu lâu phảng phất một cái yếu đuối dưa hấu nát bình thường, bị chém nổ tung đến đầy trời xương máu tung bay mà lên. Một đời nhân tổ hoàn toàn chết đi tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.